Tà Vương Sửu Phi, chương 39, chương 39, tâm tư các cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Luna Hoang, tin tức Tà Vương muốn đến Phượng Dạ Quốc chọn thân này đủ để cho toàn Phượng Dạ Quốc khiếp sợ trong nháy mắt truyền ra. Làm quốc quân của Phượng Dạ Quốc, lễ mạo chi thương, là nhất định phải trước tiên đem Tà Vương mời đến trong cung. Thiết yến hảo hảo chiêu đãi. Chỉ là, hiện tại tồn tại một vấn đề. Biểu hiện ra, hành tung của Tà Vương hắn là cũng không rõ ràng. Thật là đi nơi nào thỉnh. Nếu là tùy tiện hành động, đi thẳng đến địa phương của Tà Vương hạ tháp thỉnh, chẳng phải đã nói lên. Hắn đã phái người chú ý ngoại lai chi tân nhất cử nhất động của vị Tà Vương này. Này nói ra, có chút lòng tiểu nhân, tuyệt không như quân hoàng quang minh lỗi lạc. Nên, lúc này, hắn chỉ có thể ở chờ. Đợi được, Tà Vương lại một lần nữa truyền đến tin tức. Vốn nghĩ, Tà Vương cũng tất phải mấy ngày nữa mới có thể truyền tin tức đến. Không nghĩ tới, mấy canh giờ trôi qua. Khi ngọ thiện qua, từ Phượng Hy Cung trở lại chính hoàn cung. Ngoại giao sứ thần liền đưa tới thư Tà Vương tự tay viết. Nội dung đại thể liền nhắc tới. Ngày mai sẽ tiến cung bái kiến. Nghe được tin tức này, chúng phi tần hậu cung càng thêm tức dược. Lúc này, trong cung, thoáng cái phi thường náo nhiệt. Các vị muội muội hữu lễ rồi. Đều đứng lên đi. Trên chính đường, gia cụ cùng bài biện chất phác thuần nhã. Một điểm hoa lệ cũng không có. Coi như tâm cảnh của chủ nhân bình thản như nước làm nổi bật. Chỉ thấy, tất cả hoàn cảnh với thân ảnh của màu sắc rực rỡ ở đường thượng không tương xứng. Tất cả mọi người ngồi ở chỗ ngồi của mình. Chỉ là, sau khi ngồi xuống, nhìn tầm cung của vị quý phi nương này lại là đơn sơ như vậy. Thậm chí ngay cả tầm cung của một ít cung tần ít được sủng hạnh không sánh bằng. Nhìn tình cảnh như thế, đám tần phi đang ngồi không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Bình quý phi, cũng không ngoài như vậy. Nếu không phải muốn nịnh bợ hai tỷ muội di cô của Việt Vương. Các nàng cũng không lại muốn tới nơi này. Quý phi tỷ tỷ hảo lễ đãi. Những trà bánh này cũng rất tinh xảo a, đúng vậy. Tỷ tỷ ngươi đến Hoa Phúc Sơn cầu phúc. Mới trở về, cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Các tần thiếp liền tới quấy giày. Còn thỉnh tỷ tỷ tha thứ. Đúng vậy, tỷ tỷ một lòng vì Phượng Dạ Quốc. Vì Hoàng thượng, chính là cam nguyện bản thân khổ. Mà cầu xin thiên hạ bình an. Phần tâm ý này trong hậu cung cũng không có người có thể hơn được. Những lời này của ba người theo thứ tự là Lan Phi, Lâm Chiêu Nghi, còn có Mạc Quý Nhân. Mà những lời nịnh nọt lễ đãi mặt ngoài này, lại không hề có chút cảm tình thật lòng ở bên trong. Bọn muội muội đều có lòng. Nếu không phải bọn muội muội muốn lưu cung phụng dưỡng, nói vậy bọn muội muội cũng sẽ cam tâm tình nguyện cùng đi bổn cung đi vào. Bình quý phi sao thấy không rõ mặt miệng của những người này. Chỉ là, ngại vì sắc mặt, nàng cũng chỉ hảo cười cho qua. Hơn nữa, nàng cũng biết hôm nay vì sao mọi người đều đến đây. Chính là ngày xưa, nàng cầu phúc hồi cung. Trong tẩm cung mình còn không vắng ngắt. Thông thường đều là qua một ngày sau. Hoàng hậu mới đến thăm một phen. Hư hàn vài câu, nàng không phải là không biết. Hậu cung này là lồng tơ kim sắc, chỉ có hoàng hậu mới là người thật lòng nhất. Trước sau như một, vốn có, nàng cũng có thể thực sự đem hoàng hậu coi là tỷ muội mà đối đãi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, từ nữ nhân kia lần đầu tiên gặp phải hoàng thượng liền đem hoàng thượng. Nam nhân mà lòng nàng vẫn yêu câu đi, nàng liền xem duẫn nguyệt nữ nhân này vi tử địch. Cả đời này, các nàng cũng chỉ có thể ở vị trí đối địch. Đúng rồi, nhị vị công chúa vẫn mạnh khỏe, đều tròn một tháng chưa từng gặp mặt, thật đúng là cho người quẻ niệm a. Lan Phi cố ý đưa hai vị công chúa ra. Dù sao lần này đến đây, cũng là muốn trông thấy hai vị công chúa, cuối cùng vẫn là muốn cùng dưỡng mẫu của hai vị công chúa. Cũng chính là Bình Quý Phi hảo hảo thục lạc một chút. Nhị vị công chúa đều tốt, anh Lan. Đem Phi Nhi cùng Giao Nhi mời ra. Nghe Bình Quý Phi nói như vậy, các vị trong chính đường lộ ra vẻ chờ mong. Vị Bình Quý Phi này, Thường ngày thâm cung giản xuất, rất ít dự yến, chớ nói chi là tần phi hậu cung tụ hợp. Ngay cả hai vị công chúa được nàng nuôi, cũng rất ít đi ra quý ỷ cung. Nên, ấn tượng của mọi người đối với hai vị công chúa cũng bất quá dừng lại ở mấy năm trước. Cũng bất quá chỉ nộn chi dung. Ngày thứ hai, lâm triều qua đi, toàn bộ hoàng cung cũng bắt đầu náo nhiệt. Bởi vì, Tà Vương lập tức sắp tiến cung. Trong bình thục cung, Sương Nhi, hôm nay ăn mặc thật là xinh đẹp. Nhìn nữ nhi của mình, đúng là kinh qua một phen trang phục tỉ mỉ. Trên mặt tuyệt mỹ của Thục Phi lúc này treo đầy dáng tươi cười trấn an. Hơn nữa, trên mặt tự tại nhất định phải tự tin hiển lộ không thể nghi ngờ. Đó là tự nhiên, mẫu Phi, Sương Nhi sẽ hảo hảo nghe lời ngươi nói. Ngươi a, sẽ chờ trở thành trượng mẫu nương của Tà Vương đi. Phượng Linh Sương tự nhiên cũng có vẻ phi thường tự tin. Nàng không tin, Tà Vương sẽ không dưới gấu váy của nàng. Nàng bây giờ, đã nghe qua phân tích của mẫu phi mình mới quyết tâm. Vị Tà Vương này tuyệt không phải là một lão đầu tử vị. Tuổi chừng trên dưới 20. Chỉ là, tướng mạo, không được biết, chính là phụ hoàng của nàng. Cũng chưa từng thấy qua vị vương gia thần bí này. Người gặp qua Tà Vương, đại khái liền chỉ có tứ ca của nàng, Phượng Linh Tuyệt, còn có thừa tướng đã từng đi sứ Mị Quốc, Địch Ngưỡng Thiên, nhưng hai vị này đều không phải là người nói nhiều. Nếu muốn trong miệng bọn họ nghe ra, tướng mạo của vị Tà Vương kia, thế nhưng rất khó, nên, nàng đã sớm hạ quyết tâm ở trong lòng. Hiện tại, nàng phải hảo hảo nắm chặt cơ hội này. Nếu là nhìn thấy Tà Vương phát hiện mình không thích, cho dù Tà Vương muốn thú, nàng không gả là được. Phản chính phụ hoàng cũng chỉ có một nữ nhi bảo bối. Chỉ cần nàng làm chút ít chuyện, nàng cũng không tin phụ hoàng thật sẽ nỡ. Sương Nhi, phụ hoàng ngươi bên kia có tin tức chạy đến. Nói Tà Vương lập tức sắp tiến cung. Chờ một chút, phụ hoàng ngươi sẽ hảo hảo an bài cho ngươi. Nói đến đây, tiểu ý trong mắt Thục Phi lớn hơn nữa. Bởi vì hoàng thượng lúc này chân chân chính chính đứng ở bên mình. Không sai, hoàng thượng cũng chỉ có Sương Nhi một nữ nhi bảo bối. Nếu là Tà Vương muốn tới cầu thân, như vậy người đầu tiên được chọn sẽ là vị công chúa tôn quý này Sương Nhi này. Hoàng hậu không có nữ nhi tự nhiên sẽ không được đắc ý, về phần Bình Quý Phi có hai dưỡng nữ. Công chúa danh không chính ngôn không thuận, căn bản bất thành uy hiếp. Thực lực của Mị Quốc thật là đứng đầu chúng quốc. Nếu là trở thành Tà Vương Phi, vậy nhất định không qua bao lâu sẽ có thể thuận lợi trở thành Hoàng hậu Mị Quốc. Hơn nữa còn là nữ nhân duy nhất của Hoàng đế Mị Quốc. Nữ nhân cao quý nhất trên đại lục này. Vâng, chủ nhân, đã đến, Tề Công Công tại ngoại sẽ nghênh chúng ta tiến nội. Bên trong xe ngựa hoa lệ, Tà Vô Phong ngồi ở bên trong cùng của xe ngựa. Trong tay còn một vật kỷ niệm tối hôm qua ban đêm xông vào thanh tâm trai lấy được. Phảng phất trong mắt liền chỉ có cây châm tử ngọc kia. Không còn bên vật, ân, nhẹ giọng đáp lại, để Cảnh Thương biết mình có nghe hắn nói. Chỉ là trong mắt không khỏi hiện lên một ít thấp nộ. Chỉ cần một ngày, hắn ở bên ngoài liền từ lâu nghe được nhiều tin tức. Tà Vương đến Phượng Dạ Quốc chọn thân. Tất cả vương hầu đều dục động. Sợ rằng đều là muốn bắt cơ hội này. Ở giữa tiếng hô tối cao Vĩnh Lạc công chúa Phượng Linh Sương. Ác tâm, vốn là trực tiếp cùng hoàng đế muốn người. Không nghĩ tới Phượng Linh Tuyệt người này. Dĩ nhiên trực tiếp nhận cơ hội truyền lời này. Vì hắn an bài thật kỹ. Bất quá, Tà Vô Phong lại không có ngăn cản. Cứ như vậy, hắn liền muốn theo ý của Phượng Linh Tuyệt. Hảo hảo vì mình chọn vương phi tâm ý, tự nhiên. Lần này, hắn không cho bất kỳ kẻ nào nói ra nửa điểm phủ quyết. Trước đại điện, hoàng thượng xuất lĩnh một ít đại thần cùng hậu cung phi tần quyền trọng. Nhìn xa một chút mã xa tới cửa cung, đều lộ ra sắc mặt mong đợi. Khi mã xa từ từ dừng lại, hai vị nam tử anh tuấn vừa còn đứng ở bên cạnh Tề Công Công đi tới hai bên mã xa. Mở cửa gỗ của mã xa, sau đó lui ra hai bên. Mọi người đều muốn ngắm nhìn bên trong xe ngựa, thực dung của Tà Vương. Lúc này có thể thấy, Bọn họ làm sao có thể không? Thân ảnh của Mạc Tử Bao một cất bước liền đi xuống xe ngựa, vừa thối lui tới trái phải hai bên của mã xa, nam tử liền lập tức đi tới phía sau hắn, theo sát mà cước bộ của hắn. Cái mặt của nam nhân tại này dung như yêu nghiệt xoay người lại. Thời gian cho người đủ để thấy rõ gương mặt, liền lập tức đem nữ tử không nhiều ở đây mê đảo. Chưa từng có gặp qua một nam nhân lãnh diễm như vậy. Trên mặt của Tuyệt Mỹ lúc này cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Thế nhưng ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo thiên y vô phùng phối hợp cùng một chỗ. Trên người phát ra khí chất mỹ, vương giả ngạo thị, khí thế khiếp người. Bái kiến hoàng thượng, đi tới bên người hoàng thượng, Tả Vô Phong thậm chí ngay cả đầu cũng không có thấp. Trực tiếp từ tốn nói bốn chữ, Tả Vương năng quang lâm phượng dạ quốc, thực sự là tệ quốc chi vinh hạnh. So sánh với lãnh đạm của Tà Vương, hoàng thượng cười không thỏa thuận đã sớm đi về phía trước một bước. Thế nhưng Phượng Dạ Quốc cùng Mỹ Quốc tiến thêm một bước thâm giao quan trọng. Tiếp theo Nhâm Quân Vương tiếp theo của Mỹ Quốc, có thể đích thân tới Phượng Dạ Quốc. Đây chính là một cơ hội thật tốt tăng cường giao lưu hai nước. Nếu là có thể thúc đẩy hôn sự của Sương Nhi cùng Tà Vương, như vậy đối với Phượng Dạ Quốc mà nói nhất tăng nhiều cơ hội cường quốc. Mà lúc này, trong đám người này kích động nhất chớ quá Phượng Linh Sương bên cạnh Thục Phi. Nguyên lai Tà Vương là Mỹ nam tử tuyệt thế như vậy. Cường thế, Mỹ mạo, đệ nhất thiên hạ Mỹ nam tử, tiếng khen không phải hắn Mạc Trúc. Miễn bàn thân phận tôn quý ở phía sau hắn. Lúc này Phượng Linh Sương nghĩ thầm. Nguyên lai nàng là may mắn. Nàng là nữ nhân may mắn nhất khắp thiên hạ. Có thể trở thành thê tử duy nhất của nam tử hoàn mỹ. Gọi nàng thế nào không kích động. Thời khắc này Phượng Linh Sương đã đem nghi ngờ lúc trước hễ quét là sạch. Trên mặt của xinh đẹp, thay đó là nhất định phải tự tin. Để lời nói ngoài, ai, ngày hôm nay thật đúng là thật là khổ của một ngày. Bị đau đớn hành hạ cả ngày của ngẫu, đã lui không chịu được, thật không rõ. Vì sao nữ nhân mỗi tháng tự luôn luôn như vậy vài ngày? Canh không hiểu là, vì sao ngẫu phải không may mắn? Từng nguyệt đô hội, đau nhức a, thân a, cái này có hay không trị tận gốc của? Cách chương.